tâm tình tạ ơn suốt đời. Ngài thương gọi con bước tới dù khó khăn, băng qua nẻo đường khắp nơi. Đường đời khó nguy, lòng con nào có giá trị, cầm tay cùng Chúa bước đi, Chúa bên con, ân tình lòng con khắc ghi. 25 năm kính dâng lễ Chúa Trời, ngàn câu kinh, ngàn muôn tiếng ca vang, con dâng lên sáng hồn cả cuộc đời, cùng với bánh rượu dâng Chúa hôm nay. Con dâng Chúa đây tất cả tình yêu thắm nồng, tình yêu vượt qua năm tháng, lòng vẫn luôn chung kiên giữa ngàn khổ đau. Tình đời đổi thay, tình con nào đâu dám phai, kề vai cùng con tiến lên, Chúa bên con, suốt đời Ngài thương đỡ nâng. 25 năm kính dâng lên Chúa Trời, ngàn câu kinh, ngàn muôn tiếng ca vang, con dâng lên sám hồn cả cuộc đời, cùng với bánh rượu dâng Chúa hôm nay. Buồn vui đời con đã thấm nhiều, biển rộng bến cô liêu, tình con Chúa nhận nơi đây nhé, khắc đậm tim con mãi chữ yêu. Con dâng Chúa đây lễ dâng đời con thắm hình, tình Chúa dựng nên khúc hát thành nắng mai, yêu thương giữa đời đắng cay làm thành muối men, đời con ngày đêm biến thay.